Sự rung động có chủ ý, chương 351, bí mật của cô Tô từng thầm mến thầy giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuần đang xoa nhẹ hai bên thái dương, từ chỗ Hạ Văn Giã đã biết được địa điểm cụ thể chú út à. Chú cũng đừng sốt ruột, dù anh ta có ăn mặc lộng lẫy thế nào thì cũng chẳng bằng được một phần vạn của chú. Chỉ trách tiểu thím nhà mình đẹp quá mức thôi. Có lúc, đẹp quá cũng là một cái tội đấy à. Từ sau khi Tô Hàm Nguyệt cứu chị dâu của cậu, Hạ Văn Giã đã ngầm xem cô là tiểu thím duy nhất của mình. Dù sao thì, khi có chuyện xảy ra, cô thật sự dám xông lên phía trước. Một tiểu thím như vậy mà gà vào nhà, chẳng lẽ còn lo không có ngày tốt lành sao? Anh thương sách, đừng trách em, vì hạnh phúc của chú út và em, chỉ đành hy sinh anh rồi. Trong hội sở, khi mọi người từ bên ngoài quay lại phòng bao, Thịnh Thư Ninh thấy hơi lạnh, Hạ Văn Lễ ân cần giúp cô sưởi tay. Tô Hàm Nguyệt thì tự mình xoa xoa ngón tay đỏ ửng vì lạnh. Tô tiểu thư, thương sách rót cho cô một cốc nước nóng, uống chút cho ấm người. Cảm ơn anh, một vài người ngồi lại chơi bài, vì Tô Hàm Nguyệt không tiện dùng một tay, thương sách tổ chức trò chơi. Bạn có, tôi không, mọi người quây quần chơi cùng. Hạ Văn Lễ không tham gia, chỉ ngồi bên trò chuyện với bạn. Luật chơi rất đơn giản, mỗi người nói một việc mình từng làm mà người khác chưa từng làm. Ai chưa từng làm thì phải uống rượu, nếu có người từng làm rồi, thì người nói phải uống. Vừa bắt đầu, Thịnh Thư Ninh đã tung ra một câu. Tôi đã đăng ký kết hôn rồi, mọi người, cô vừa mới nghe từ Hạ Văn Lễ rằng trong nhóm này, ai cũng còn độc thân. Thương sách thở dài, chị dâu à, chị vừa ra tay là tung át chủ bài, bọn em chơi sao nổi nữa, đành chịu phạt, uống thôi. Tô Hàm Nguyệt chỉ uống nước trái cây, đến lượt thương sách. Thịnh Thư Ninh tò mò nhìn anh ta. Anh ta ho nhẹ một tiếng rồi nói. Tôi từng say rượu rồi hôn đàn ông. Có người chen lời. Không phải chỉ là hôn nhẹ đâu, mà là hôn cuồng nhiệt đấy. Thương sách, cậu im đi. Tôi say quá rồi. Sau đó còn bị người ta đánh cho sưng cả mặt. Báo cảnh sát, đưa cậu thẳng đến đồn luôn. Chứ sao nữa, lúc đó đúng lúc ông nội Thương ở nhà, vớ lấy cây roi là xông thẳng tới. Nếu không có cảnh sát ngăn lại, chắc mạng nhỏ của cậu tiêu đời rồi. Người khác lại bổ sung, nhắc mới nhớ, sau đó ông nội bắt cậu phải xin lỗi người ta, cậu đi xin lỗi chưa? Thương sách lắc đầu, không tìm được người, không thể nào, biến mất không dấu vết sao? Tôi cũng đâu biết, hay tìm người tra thông tin từ phía đồn cảnh sát xem. Họ bảo tôi là người gây hại, đối phương là nạn nhân, không chịu tiết lộ thông tin. Thương sách cũng bất lực, hơn nữa đối phương cũng chẳng cần tôi xin lỗi. Hay thuê người hack vào hệ thống cảnh sát đi. Thương sách gần như hóa đá. Đại ca, em là công dân tuân thủ pháp luật đấy à? Mình đừng làm chuyện phạm pháp được không? Nhưng mà, người mà hôm đó cậu hôn cuồng nhiệt ấy, thật sự là đàn ông à? Cậu có nhìn rõ mặt người ta không vậy? Chúng ta có thể bỏ qua thao đề này được không? Thương sách vội vàng cắt ngang. Anh ta vẫn còn muốn giữ lại một chút hình tượng đẹp đẽ trước mặt Tô Hàm Nguyệt. Không thể để đám bạn thân này đào sạch đáy nồi ra được. Thực ra Thịnh Thư Ninh cũng khá tò mò, nhưng thương sách đã nhanh chóng hô hào chuyển sang vòng tiếp theo. Rất nhanh sau đó liền đến lượt Tô Hàm Nguyệt, cô nghĩ một lúc rồi nói, tác phẩm của tôi từng tham gia giải IT, đây là một giải thưởng quốc tế về thiết kế không gian. Thương sách suýt huyết sáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô tiểu thư, nếu cô nói mấy cái này thì chán lắm luôn ấy. Tuần trước tôi còn vừa ký một hợp đồng hàng chục tỷ đấy nhé. Chị dâu trước đây từng học múa, chắc chắn cũng đoạt kha khá dài rồi. Mấy chuyện chuyên môn thì mình không tính nha. Chúng ta nói mấy chuyện thú vị ấy. Hạ Văn Lễ khẽ cười, chậc, chẳng phải là hợp đồng với nhà họ Tạ à. Tên này đúng là khoe khoang đủ đường. Tô Hàm Nguyệt trước giờ chưa từng chơi trò này, cũng thật thà gật đầu. Tôi hiểu rồi, vậy tôi cho cô một cơ hội nữa. Tô Hàm Nguyệt nghĩ mãi, thương sách gợi ý, cô có thể kể một chuyện về tình cảm, hoặc mấy chuyện hài hước từng xảy ra với bản thân. Hạ Văn Lễ chỉ muốn lừa một cái, không phải là muốn khéo léo điều tra chuyện tình cảm của người ta sao? Mà thật ra, anh cũng tò mò, Tô Hàm Nguyệt vẫn thật thà, nói luôn, tôi từng thầm mến thầy giáo của mình, cái này, có tính không? Phụt, thương sách đang uống rượu suýt thì sặc chết tại chỗ, mọi người đồng loạt gật đầu. Cái này đương nhiên là tính rồi. Ai cơ, thầy giáo nào, Tôi nhớ thầy của tiểu tổng giám đốc Thịnh Toàn là người lớn tuổi, cô có thể làm cháu nội của người ta rồi ấy chứ. Thương Sách ngạc nhiên, tôi không chỉ có một thầy giáo, thế cô Từng Thầm mến ai? Thương Sách tiếp tục truy hỏi, chuyện đó không liên quan đến trò chơi, thế có thành đôi không? Tô Hàm Nguyệt lắc đầu, Thương Sách cười tít mắt, đúng là có kẻ không biết nhìn người. Một cô gái tốt thế này mà cũng để vụt mất, nếu chuyện này xảy ra trong thời đi học, đúng là không tiện công khai. Không biết là thầy thời điểm nào nhỉ? Các vị, chơi một vòng rồi, thấy cũng bình thường, chúng ta đổi trò khác đi. Thương Sách vui vẻ đề nghị, chơi gì cơ, chơi thật lòng hay thách thức đi? Hạ Văn Lễ và Thịnh Thư Ninh liếc nhau, tên này tính toán rõ rành rành luôn. Cái vụ cô Tô vừa nói còn chưa đã thèm hóng, giờ muốn bới tiếp đây mà. Thương Sách là kiểu người nhiều chuyện, nếu không bới cho tới cùng thì trong lòng ngứa ngáy khó chịu như có mèo cào. Mọi người chẳng ai phản đối, Tô Hàm Nguyệt cũng gật đầu đồng ý, chỉ là cô không ngờ khi thật sự đến lượt mình, Thương Sách lại cố tình muốn moi chuyện từ miệng cô. Kết quả, cô dứt khoát chọn, đại mạo hiểm, hay là, trong số những người khác giới đang có mặt, cô chọn một người, đối mắt trong khoảng cách gần trong vòng 10 giây. Tô Hàm Nguyệt nhất thời cứng đờ, chơi lớn thật đấy, nhưng đã là trò chơi thì phải chơi cho ra trò, chỉ là nhìn nhau thôi, cũng không phải không chấp nhận được. Chẳng qua trong số những người khác giới đang có mặt, người cô quen thuộc nhất là Hạ Văn Lễ. Nhưng không thể chọn anh ấy, ngoài anh ra, nói chuyện với cô nhiều nhất chính là Thương Sách. Vậy tôi chọn anh, Tô Hàm Nguyệt nhìn sang Thương Sách, người nào đó trong nháy mắt đắc ý đến mức cái đuôi như muốn vểnh lên tận trời. Hạ Văn Lễ ngồi bên cạnh bật cười khẽ, cười đi. Tôi thật sự muốn xem, cậu có thể đắc ý được bao lâu. Thương Sách đứng dậy đi đến trước mặt Tô Hàm Nguyệt, vì là, đối mắt ở cự ly gần, đương nhiên phải bước sát lại, có người đã rút điện thoại ra chuẩn bị bấm giờ thì. Cửa phòng bao bị đẩy ra, Hạ Tuần mặc một chiếc áo len lông cừu đơn giản, tay vắt chiếc áo phao dài màu đen, khí chất cao quý lạnh nhạt. Mang theo phong thái kiêu ngạo như thể đứng trên cao nhìn xuống vạn vật. Mọi người vội vàng đứng dậy, đồng thanh gọi một tiếng. Chú út, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ tiếp tục chơi, tôi chỉ tiện đường ghé qua, mọi người cứ tự nhiên. Anh khép cửa, tiện tay treo áo khoác lên bên cạnh. Khí chất vẫn lạnh lùng xa cách, nhưng từng động tác lại thoải mái tự nhiên, cao ngạo mà vẫn đầy tao nhã. Tô Hàm Nguyệt bất giác có chút thất thần. Tiện đường, câu này nói ra, đến quỷ cũng không tin, chỉ là lúc này không ai dám chất vấn anh. Hạ Tuần ngồi xuống bên cạnh Hạ Văn Lễ, làm ra vẻ như vô tình hỏi. Bọn họ đang chơi gì vậy? Chơi thật lòng hay thách thức? Hạ Văn Lễ khẽ cười, giờ đang tới lượt Tô Tiểu Thư và Thương Sách, đối mắt gần 10 giây. Thương Sách à? Hạ Tuần nhấm nháp cái tên này, giọng điệu đầy hàm ý. Thương Sách đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, dù đang ở trong phòng kín. Lại có cảm giác như gió rét thổi qua gáy. Đừng vì có tôi ở đây mà ngại ngùng, mọi người cứ tiếp tục. Giọng nói của anh nhẹ nhàng thong thả, nhưng lại sắc bén như một thanh đao lướt qua da thịt. Ánh mắt anh dừng nhàn nhạt trên người Thương Sách, vậy mà khiến người sau có cảm giác, chú út không chỉ muốn lườm chết mình, mà còn muốn chém ngàn nhát mới hả giận. Cách chương.